Mình nghĩ N nên đến xin lỗi thầy đi là hơn, và nàng buông một câu mà tôi tưởng như án tử hình trước mắt. Chắc, không được đâu, mẹ N là học trò cũ của thầy. Mẹ mà biết chuyện thì N ốm đòn mất, tôi dùng mình. Chứ như vậy thì phải tội với người đã khuất lắm. Không còn cách nào khác hở. Còn thì cũng còn, cách gì, vậy nhé, N ra chợ mua hoa quả với một bó hương. Rồi hôm nào đi học thì N lên sớm một chút, đến mộ của mẹ thầy mà thắp hương với dâng quả, rồi dọn quang bụi bặm và cỏ dại xung quanh mộ, xem như là tạ tội với người đã khuất. Thế thôi à, có cần mua thêm bộ ấm trà mới để đền lại không? Chắc là không đâu, mình nghĩ giờ này thì thầy đã thay lại bộ chén mới rồi. Ừ, rồi có làm gì nữa không? Thì vừa thắp hương vừa thành tâm xin lỗi. Vậy là tạm ổn, nhưng tốt hơn là N cũng nên tự xin lỗi thầy cho phải phép. Ừ, chuyện đó, từ từ tính, vậy giờ N đi mua hoa quả hén. Ừ, nên vậy, thế, cảm ơn Mai nhé, tôi cảm khái. Thì, có gì đâu, nàng cười. Vậy, tạm biệt ha, ừ à, mà nè. N ơi, gì thế, thỉnh thoảng, mình lại gọi về nhé. Được không, nàng thỏ thẻ đề nghị. Ừ, thoải mái, tôi vui vẻ đồng ý ngay. Hi, vậy N nghỉ chưa đi nhé, Tiểu Mai vui vẻ đáp. Bye, tôi gật đầu rồi dập máy. Vừa cúp điện thoại, đưa mắt nhìn đồng hồ thì đã gần 12 giờ chưa? Hóa ra nãy giờ tôi với Tiểu Mai tán chuyện những hơn 1 giờ đồng hồ. Đúng là khiếp thật, xưa nay tôi tán điện thoại với Khả Vi thì chỉ hơn 30 phút là hết cỡ. Tôi vươn vai hít sâu vào rồi duỗi tay ra cho thoải mái. Toan đi xuống nhà dưới rửa mặt thì điện thoại lại reo lên. Gì thế, tôi nhấc máy. Đinh ninh trong đầu là Tiểu Mai lại gọi. Ngần to te vì mới nãy nàng còn nói chỉ thỉnh thoảng gọi về. Thế mà giờ đã tiếp tục ngay rồi. N hờ, nãy giờ mình gọi hoài mà điện thoại cứ báo bận suốt, giọng của Vi vang lên phía bên kia đầu dây. A hát, tại à, mẹ N nói chuyện với bà ấy mà. Tôi hoảng vía, hóa ra không phải Tiểu Mai. Suýt nữa thì đã nói hớ ngay câu chào đầu tiên. Vậy à, đang làm gì vậy, em ấy hỏi. Thì vừa ngủ dậy thôi. Chấm, trời, ngủ gì dữ vậy ông. Hè mà, thích là ngủ đến mai cũng được. Hê hê, lười quá, dậy sớm tập thể thao cho khỏe người thì lại không. Cái thân đã còm nhom còn không biết lo nữa. Ê này, làm gì thì làm, đừng có đem chuyện thể hình ra làm trò đùa nha. Hứ, ai bảo, đây dòm thì dòm thiệt, nhưng lợi hại chẳng kém gì ai đâu. Lợi hại ra sao, cực kỳ lợi hại, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Phải không, nói rõ hơn đi, thì, thôi, có dịp rồi biết. Lu, toàn nói dốc, mới sáng ra đã muốn gây sự rồi hả tôi đâm quạo. Bắt đầu dở giọng nguy hiểm. Sáng gì, bây giờ chưa rồi chàng ơi, vì cười khúc khích. Ơ, tôi đần mặt ra vì cứng họng. Quỷ tha ma bắt cái ngày hôm nay đi. Chả biết ngày gì mà xui liên tục. Hết bị Tiểu Mai kê tủ đứng vào miệng hơn chục lần. Chưa kịp hoàn hồn thì giờ lại bị MV cho ngậm tâm ngay khi tôi đang manh nhà ý định dọa nạt em ấy để chữa thẹn. Thôi, nói cái này nè, chiều nay đi học sớm nhé, vẻ như Vi biết ở bên đây tôi đang há hốc mồm á khẩu. Nên động lòng từ bi mà buông tha, chuyển đề tài, sao phải đi sớm, tôi thắc mắc, đi mua trái cây, lên trên nhà thầy rồi cúng tạ, xem như xin lỗi mẹ thầy. Chứ mình không làm gì thì phải tội lắm, nhé, ớ, chịu không, mà không chịu cũng phải làm, ừ, thì chịu, vâng, cùng một cái họa do tôi tự gây ra, cả Tiểu Mai và Khả Vi đều có chung một đáp án. Tôi ngạc nhiên đồ rằng đây có lẽ là lần đầu tiên mà hai nàng đều suy nghĩ giống nhau. Và phì cười tự hỏi, chẳng biết nếu hai nàng khi biết mình vừa cùng chung ý nghĩ, thì có chịu thừa nhận không nhỉ? Hay là lại lắc đầu nguậy nguậy chối bay chối biến ngay lập tức đây? Cũng có thể lắm chứ. Kình nhau đến thế cơ mà. Nhất là Vi, cá tính em ấy tôi còn lạ gì nữa. Năng động vui vẻ nhưng cũng rất ngoan cố. Cơ mà tôi lại rung động đầu đời vì cá tính ấy đấy. Hi hi, cách chương.